Yêu không hối tiếc, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Định mệnh đầu giờ trưa ngày hôm sau thì Khánh Nam và Sang cũng về được đến Vĩnh Long. Địa chỉ mà anh chàng Nam Sơn đang ở cách trung tâm thị xã Vĩnh Long đến hơn 40 km. Đó là một cù lao lớn có tên là cù lao Mây, hai người phải gửi xe ở ngoài thị trấn Trà Ôn và đi xuồng vào trong cù lao đó. Nếu không phải trong lòng đang có việc thì chắc Nam cũng bị cảnh những vườn trái cây ở đây làm ê mẩn mất. Quanh cù lao vườn tiếp vườn, cây tiếp cây, hoa quả sai chĩu chịt, xòa cả xuống sát mặt nước. Minh Sang thì liên tục thốt lên vì thích thú với cảnh đẹp mắt này. Chiếc xuồng ghé vào một bờ kênh có lối đi lên, cậu bé lái xuồng nói. Đến nhà ông hai chiều rồi đó anh chị, giờ này ông chắc đang ở ngoài vườn này thu hoạch trái đó. Cảm ơn nhóc, Nam móc ví định đưa tiền nhưng đã bắt gặp cái trợn mắt của thằng bé. Trời ơi, người thành phố giàu quá ha, cho đi nhờ xuồng mà cũng bày đặt tiền bạc. Anh không cất bóp đi là tôi đá đít anh xuống kênh đó. Cảm ơn nhóc nhé. Nam nhảy lên vườn, đưa tay kéo Sang lên rồi hỏi tiếp. Nhóc tên gì thế? Tôi tên Chiến, nhưng ba má với mọi người hay gọi tôi là Tư Nhái. Tôi sống cách đây hai quãng sông. Tôi chào nha, tôi về nhà đây. Khánh Nam suýt phì cười vì cái tên sau mà thằng nhóc nói. Nhưng nó đã cho nổ máy và chiếc xuồng khuất hẳn sau khúc cua, để lại những gợn sóng lăn tăn trên dòng kênh xanh biếc. Khánh Nam không tài nào rời mắt được vườn trái cây rộng mênh mông này. Mọi thứ thật yên bình và như hớp lấy hồn anh chưa bao giờ biết ở Việt Nam lại có một thiên đường hoa trái tuyệt diệu như vậy. Trời, anh nhìn những cây roi kìa, Sang reo lên chỉ vào những chùm roi trên những cây gần đó. Mỗi quả đều to bằng cái chén lớn, đỏ chót, cả xoài nữa kìa, ôi thích thế, lúc khác mình sẽ quay lại đây. Anh nhắc cô, bây giờ chúng ta có việc gấp mà, ôi em quên mất, Sang thoảng thốt kêu lên. Em xin lỗi, em quên mất, có lỗi gì đâu mà em cứ xin rối rít lên thế. Anh phá lên cười, nhưng câu chuyện của hai người bị cắt ngang ngay bởi một giọng nói phía sau. Cô cậu là ai thế? Khánh Nam quay lại, người đang hỏi anh là một người đàn ông chạc tuổi ba anh, trông rất khỏe khoắn, có nước da hơi rám nắng của người lao động. Ông nhìn hai người vừa tò mò, vừa ngạc nhiên, nhưng không một chút nghi ngại hay đề phòng gì. Cháu chào chú, anh tiến lại phía ông. Ủa, cậu là người miền ngoài hả? Dạ vâng, cháu từ ngoài Hà Nội vào ạ, cậu đến mua trái cây à, hay muốn ký hợp đồng làm ăn? Dạ không chú ạ, cháu đến tìm một người tên là Nam Sơn. Anh ấy đang ở đây phải không ạ, anh chị tìm thằng Nam có việc chi? Ông ta nghi hoặc hỏi, dạ chính anh ấy đã cho cháu địa chỉ này, nhà chú hai chiều mà. Anh ấy nói nếu cần tìm anh ấy thì cứ đến đây. Tôi là hai chiều đây, hai anh chị quan hệ thế nào với thằng Nam? Dạ thầy của anh Năm nhờ tụi cháu nhắn tin kêu anh ấy về ạ, người đỡ đầu của nó gọi về hả? Từ hồi ba má nó mất đến giờ thì chỉ có người đó là tốt với nó. Nếu bà ấy gọi nó về thì nó phải về thôi. Anh ấy có nhà không chú? Không đáp lại anh mà người đàn ông quay người cất tiếng gọi. Út Liên đâu? Dạ, có tiếng đáp lại dõng dạc và lanh lảnh ở đâu đó. Khoảng 20 giây sau, một cô nhóc chừng 14, 15 tuổi chạy đến, hai bím tóc lúc lắc một cách đáng yêu. Trên tay cô bé là mấy trái vú sữa. Dạ ba gọi con, thằng Nam Sơn có nhà không? Dạ không thưa ba, anh Nam với chị hai đem hoa quả sang bên chùa Pháp Thiên thắp hương rồi. Hai đứa nó lại đi với nhau nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế tụi nó nói chừng nào về? Dạ con không rõ đâu ạ, cô bé nhìn Khánh Nam cười rõ tươi rồi đỏ mặt chạy vụt đi. Người đàn ông quay sang nói với anh, hai cô cậu ráng chờ chút xíu, chắc tụi nhỏ về ngay ấy mà. Chùa Pháp Thiên có gần đây không chú? Khánh Nam vội hỏi, không xa lắm, đi xuồng chừng 30 phút là đến, nhưng có gấp đến vậy không? Tụi nó chắc về ngay ấy mà. Dạ thôi không cần đợi đâu ạ, cháu sẽ đến đó tìm anh ấy cho nhanh. Hai cô cậu chân ướt chân ráo đến đây làm sao biết đường đi mà đòi đi. Thôi nghỉ chút đi, chút nữa tôi kêu con Út đưa hai người qua đó. Dạ cảm ơn chú nhiều, khách sáo chi, hai cô cậu còn lặn lội đến tận đây báo tin cơ mà. Cũng tại thằng Năm ở vùng núi sâu quá chứ không đánh mỗi cú điện là đến nơi rồi phải không? Hay bác làm ơn gọi cho anh ấy giúp cháu được không ạ? Đợi tôi chút. Hai chiều như sực nhớ mới rút điện thoại ra, loay hoay bấm gọi đi. Một hồi sau ông quay lại, mặt buồn thiu. Con hai không bắt máy anh ạ, thôi nếu gấp thế thì cứ để tôi kêu con Út Liên đưa hai người đến đó. Mà hai đứa này kỳ cục thật, lúc nào cũng cứ nhất định phải đến tận chùa Pháp Thiên mới chịu. Vâng, vậy cháu nhờ chú vậy. Xong tụi cháu còn phải trở về Sài Gòn ngay, nếu không đem được anh ta về lần này thì em gái cháu chết mất. Trời đất, gì mà nghiêm trọng thế, Dạ, vì chỉ có anh Năm mới biết cách hái thứ thuốc mà có thể cứu em gái cháu thôi chú ạ, vậy cậu không nói sớm. Út đâu, Hai Chiều lại cất giọng gọi một lần nữa. Con đây ba, cô bé lại tất tả chạy đến, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán. Lấy xuồng đưa hai anh chị đây qua chùa Pháp Thiên tìm anh Năm và chị Hai mau. Dạ, con bé dạ ran rồi chạy biến đi. Chùa Pháp Thiên đúng như ông Hai Chiều nói, nằm bên một quãng sông vắng, cách đến hơn 30 phút đi xuồng. Nếu tính đường chim bay có lẽ cũng ngắn thôi, nhưng vì phải đi theo những khúc sông, rồi kênh rạch quanh co chẳng chịt nên thành ra đường đi khá xa. Cô bé Út Liên luôn miệng nói về những con nước, những vườn trái cây mà ba người đi qua nhưng Khánh Nam không để tâm lắm. Khi chiếc xuồng cập bờ, Út Liên nói, đến rồi đó, đây là chùa Pháp Thiên, anh tưởng nó phải là một ngôi chùa lớn lắm chứ. Khánh Nam ngẩn ra nhìn ngôi chùa nhỏ nằm giữa một khu vườn cây trái lớn. Út Liên cười khùng khục với một vẻ rất đáng yêu. Chùa Pháp Thiên thật đó anh, nhưng ba má em nói là nó được dựng từ lâu lắc rồi nên thiêng lắm. Ở đây chỉ có mỗi sư cô thôi, cũng ít người viếng thăm nơi này lắm vì mới dựng một chùa lớn lắm ở trên thị trấn đó. Nhóc đi với anh đi, anh đâu biết anh Năm sơn mặt mũi ra sao đâu. Con nhóc cột dây xuồng vào gốc cây rồi nhảy tót lên bờ một cách nhanh nhẹn. Nó đi thẳng về phía ngôi chùa. Chùa có hai gian, gian trước có lẽ là nơi thờ tự nên vừa đến gần ba người đã ngửi thấy mùi nhang rất thơm. Còn gian sau có lẽ là nơi ở của vị sư cô ở đây. Một người đang quét lá ở trước sân chùa thấy ba người bước đến bèn ngừng lại ngẩng đầu nhìn. Đó là một vị sư nữ. Dạ con chào sư cô. Út Liên lên tiếng trước. Con là con gái ông Hai Chiều ở bên Cù Lao Mây đó sư cô. Con đến tìm anh Năm Sơn và chị Hai con. Mô Phật, hai vị thí chủ đó đã rời chùa rồi. Rời chùa à? Nam thốt lên đầy thất vọng. Đi lâu chưa thưa sư cô? Cũng được chừng nửa giờ rồi. Sáng hai vị đó qua đây giúp nhà chùa thu hoạch trái cây xong, vừa lên đường về ngay, nghe nói ở nhà có việc gấp. Trời đất, chắc chị Hai đi đường khác rồi nên tụi con mới không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Út Liên lắc lắc hai bím tóc, mà năm nay thu được nhiều trái cây không sư cô? Nhờ Phật độ trì nên năm nay hoa trái nhiều. Các vị có muốn mang lộc chùa về nhà thì xin đợi một chút tôi kêu Diệu Hư mang cho các vị ít trái cây. Dạ cảm ơn sư cô, bọn tôi sẽ ghé qua lần sau, giờ chúng tôi phải quay về vì có việc rồi. Khánh Nam vội lắc đầu từ chối mặc dù anh bắt đầu dần yêu mến vẻ thanh tịnh của nơi này. Thưa sư cô con về, Út Liên khoanh tay chào rồi vội đuổi theo Khánh Nam và sang. Mất thêm nửa giờ nữa ba người mới quay lại được về vườn trái cây của nhà Út Liên. Nhưng vừa về đến nơi đã lại nghe thấy Hai Chiều la lên. Trời đất đi kiểu gì mà không gặp nhau hoài vậy? Anh Năm với chị Hai đâu ba? Tụi con đến thì sư cô nói hai người đã về rồi mà. Hai Chiều nhìn Khánh Nam phân trần. Hai người vừa đi thì con Hai điện lại cho tôi. Tôi nói có việc gấp nên tụi nó nói về ngay. Tôi chạy theo gọi hai người lại mà đã đi mất rồi. Lẹ quá, anh Năm sơn đâu rồi bác? Lại không gặp tụi nó phải không? Con Hai vừa theo thằng Năm lên thị trấn bắt xe về Kon Tum rồi. Sao ạ, Nam lại thêm một lần nữa rơi vào hoàn cảnh giờ khóc giờ cười này. Thì tôi nói anh đến tìm nó vì có việc nhắn từ Kon Tum nên nó vội đi ngay. Con Hai theo nó lên đó chơi rồi. Tôi kêu đợi hai người quay lại mà nó đi ngay cho kịp chuyến xe chiều lên thẳng Kon Tum ở trên phố đó. Họ đi lâu chưa chú? Nửa giờ trước, nhưng hai người đi kiếm vô ích thôi. Xe đò đi cách đây 15 rồi. Khánh Nam hơi lúng túng vì chẳng biết nên làm gì lúc này. Sang cười, thôi anh ta về Kon Tum là được rồi. Mình về lại thị trấn kiếm chỗ nghỉ ngơi rồi mai lên lại đó là được mà. Thế là cả hai tạm biệt gia đình Hai Chiều và quay lại thị trấn để về Sài Gòn ngay, sau khi đã lái xe cả quãng đường rất dài mà kết quả thu được có vẻ như là không được như ý của anh lắm. Rốt cục thì anh vẫn không gặp và đón được Năm Sơn theo đúng ý của mẹ anh. Cách chương.